Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, huynh trưởng như cha. Hoàng đế bệ hạ nửa ngày im lặng, thật lâu mới lẩm bẩm nói, đây là năm đó phụ hoàng quyết định, ngươi phải có ý kiến, ngươi tìm hắn đi. Vân Hầu nổi giận mà lên, một tay đùng đùng vỗ bàn, Ngọc Phái Trạch. Ngươi nói lời này ngươi đối lý không lỗ tâm. Lão già kia đều đã chết đã bao nhiêu năm. Ta ở đâu tìm hắn đi? Ta muốn thật đi tìm hắn. Ta còn có thể về được đến A Ta. Hai người huynh đệ như là trọi gà đồng dạng trừng trong mắt lẫn nhau nhìn xem. Một hồi lâu sau đằng sau, Hoàng đế bệ hạ phúc cười một tiếng. Nói, tốt tốt, ta không cùng ngươi ầm ĩ. Cũng liền ngươi cái tên này dám cùng trẫm như thế cãi nhau. Ngươi cũng chính là ta thân huynh đệ. Nếu không đầu sớm rơi 8 lần. Vân Hầu hậm hực. Ngươi con mẹ nó đừng cầm chỗ sai làm lý thuyết. Coi ta rất tình nguyện cùng ngươi nhau nhau giống như. Thường cách một đoạn thời gian. Ngươi không để cho ta sinh một trận đại khí. Ngươi liền không thoải mái có phải hay không? Ngươi không chịu ta một trận mắng to. Trong lòng ngươi liền khuyết điểm cái gì? Hoàng đế bệ hạ thở dài. Không nói cái này. Hay là tranh thủ thời gian giúp ta ngẫm lại đằng sau lập chữ vấn đề. Việc này đã là lửa xém lông mày. Nhất định phải tận nhanh giải quyết. Còn có một việc. Chính là hôm nay cái kia đại hoang tiên nhân sự tình. Hoàng đế bệ hạ nói. Liên quan tới thiên ý kia. Ta còn thực sự nhớ kỹ có tương quan ghi chép tới. Ngươi giúp ta tìm xem. Sau đó thuận tiện chúng ta trò chuyện. Thương lượng một chút. Nghiên cứu một chút. Vân Hầu hậm hực nói. Loại chuyện lặt vặt này. Ngươi tùy tiện tìm người chỉ làm. Nhất định phải lôi kéo ta tới cấp cho ngươi khuân vác. Chính mình còn phải bồi tiếp. Hoàng đế bệ hạ nói. Loại chuyện này. Hay là chấm cùng hai ngươi người thương lượng cho thỏa đáng. Những người khác chấm tin không lấy. Hắn thở dài, nói, huynh đệ, chúng ta hiện tại cũng không nhỏ. Năm đó phụ hoàng lời nói ngươi coi như đi qua. Nên tìm nữ nhân tìm đi. Chấm hiện tại là hoàng đế. Hoàn toàn có thể cho ngươi miễn rơi năm đó phó thác kia. Vân Hầu giật mình, im lặng nửa ngày, mới chua xót nói ra. Vẫn là thôi đi, ai, trong những năm này, đối với ta rất tốt nữ tử thật sự là không già trẻ. Nhưng là ta đều cự tuyệt, hiện tại từng cái lấy chồng, chết thì chết, mất tích thì mất tích. Lời này của ngươi, muộn nói 10 năm a, ngươi nói sớm a. Hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt tựa hồ có vô số chua xót tình cảm. Chợt lóe lên, chỉ còn lại một tiếng sâu kín thở dài. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Vân Hầu hai tóc mai lấm ta lấm tấm. Cũng là có chút thẹn thở dài. Những năm này, khổ ngươi. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thở dài. Nói những này đều không dùng. Vân Hầu cười khổ, khoát khoát tay. Sai lầm lớn nhất, chính là ta đầu thai sai rồi. Đều đừng nói nữa, đây đều là mệnh. Mệnh, hai người cùng một chỗ thở dài, trọn vẹn dày vò suốt cả đêm. Hoàng đế bệ hạ cùng Vân Hầu hai người tất cả đều mệt mỏi gần chết. Đau lưng nhức eo, tinh bì lực tẫn, nhưng cho dù có cảm giác được thân thể bị móc sạch, lại như cũ không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Dù sao bọn hắn hiện tại làm sự tình, chính là không thể bị người bình thường biết đến cơ mật đại sự. Nếu như không phải hai người một bên thu thập cổ tịch tìm kiếm đầu mối đồng thời, còn có nói chuyện tranh cãi miệng, một đêm này chỉ sợ còn muốn càng thêm gian nan. Kỳ thật không chỉ bọn hắn muốn tìm kiếm mục tiêu rất khẩn yếu. Bọn hắn nội dung nói chuyện cũng là không dung bị bọn hắn bên ngoài người thứ ba biết. Bởi vì bọn họ nội dung nói chuyện bao gồm rất nhiều vụn vặt việc nhỏ. Từng ấy năm tới nay như vậy ân ân oán oán chia chia hợp hợp. Còn có rất nhiều ủy khuất bị đè nén phàn nàn. riêng phần mình có riêng phần mình nước đắng, riêng phần mình có riêng phần mình ủy khuất, riêng phần mình cũng cảm giác mình mệt mỏi hoảng. Bất quá kỳ diệu nhất, nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là lẫn nhau cũng đều cảm giác mình phụ hoàng không công bằng. Đối với mình yêu cầu quá hà khắc rồi, quá bất cận nhân tình, mà cũng là tại cái đề tài này nổ tung đồng thời. Đầu tiên là Vân Hầu lôi đình bộc phát, thanh sắc câu lệ đại phát tính tình. Hai người giống như cây kim so với cọng dâu đồng dạng đại xảo một khung. Cho dù hoàng đế bệ hạ Long Nhan tức giận, ầm ĩ gào thét, Vân Hầu cũng là không chút nào yếu thế. Một bước cũng không nhường tới đối với nhau nhau, lóe sáng như kỳ quan, mà hai người nhau nhau xong một đại thông đằng sau, vẫn thở phì phì, nhưng lại riêng phần mình làm riêng phần mình công việc. Sau đó không biết từ nào đó một câu bắt đầu, lại bắt đầu lẫn nhau thương lượng, lẫn nhau nói móc, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, sau đó lại là một trận đại xào, nhau nhau càng về sau. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp liền không tự xưng chấm, trực tiếp há miệng chính là ta. Lão tử, làm sao tính sao, phong độ dáng vẻ, đó là nửa điểm đều không còn. Vân Hầu tự nhiên càng thêm không chịu bị khinh bỉ. Nguyên bản còn giới hạn ngươi nha làm sao thế nào. Hiện tại nghe thấy Ngọc Đường Hoàng dáng vẻ không còn, tự nhiên càng không cố kỵ. Cũng là mở miệng một tiếng lão tử tới đối với phun. Tuyệt không rơi mảy may hạ phong. Lại làm sao biết chính mình đúng là tức thời đã rơi vào hoàng đế bệ hạ tính toán trong bẫy. Đáng thương Vân Hầu quanh năm hành tẩu giang hồ. Mặc dù là tu vi cao siêu, nhìn quanh toàn bộ Ngọc Đường cảnh nội hãn hữu nó thớt. Nhưng tu vi tuyệt không đồng đẳng với tâm cơ, dứt bỏ võ lực giá trị bất luận. Chỉ luận lên tâm cơ nhưng lại nơi đó là hoàng đế loại lão hồ ly trà trộn triều đình đấu trí đấu cả. Đời này đối thủ, liên tục vài câu lão tử nói đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng đối diện hoàng đế bệ hạ lại bỗng nhiên trầm mặt xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế bệ hạ hai mắt u lãnh, Vân Hầu cả giận nói. Lão tử nói gì? Ngươi để lão tử liền nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hoàng đế bệ hạ trực tiếp vươn người đứng dậy. Một cước liền đạp tới. Ngươi dám cùng ta xưng lão tử? Ngươi là ai lão tử? Vân Hầu sửng sốt, tức hổn hển bưng bít lấy bị đá đến cái mông. Vừa rồi ngươi chẳng lẽ không phải cũng tự xưng lão tử? Ngươi thế nào không nói? Ta không xưng được lão tử. Chẳng lẽ ngươi liền xưng? Hoàng đế bệ hạ cười hắc hắc nói. Lời này của ngươi vẫn thật là nói đúng. Ta tự xưng lão tử đó là không hề có một chút vấn đề. Biết từ xưa huynh trưởng như cha câu nói này không? Ta là ca của ngươi, ngươi anh ruột, ta nói tiếng lão tử thế nào? Nhưng là ngươi cùng ta tự xưng lão tử. Ngươi là ai? Ngươi thân phận gì? Thật muốn phiên thiên ngươi a. Còn không thể ảnh hưởng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi lại làm lấy lão tử mặt tự xưng một câu lão tử thử một chút. Nhìn lão tử có dám hay không ra pháp hầu hạ ngươi cái này không biết lễ phép vô pháp vô thiên. Hỗn trướng, Vân Hầu nhất thời á khẩu không trả lời được. Thua thiệt này thật sự là ăn chắc chắn. Hơn nữa còn nói không nên lời nửa điểm không phải. Càng thêm tuyệt đối không còn dám có nửa điểm hoàn thủ cãi lại. Ngươi không phải năng lực sao? Ngươi không phải có điều lệ sao? Có thể coi là trong dân gian bách tính ra, cũng là huynh trưởng như cha. Huống chi ta không chỉ là ca của ngươi, ta vẫn là hoàng đế, ta vẫn là. Hoàng đế bệ hạ một mặt phẫn nộ nặng nề, xông đi lên chính là một trận đấm đá, quyền quyền đến thịt, trong lòng quả nhiên trong bụng nở hoa. Cuối cùng tìm tới cơ hội cuồng đánh một trận hỗn đản mỗi ngày du sơn ngoạn thủy trải qua so chấm. Tiêu sái gấp một vạn lần này, bình thường còn không dám đánh hắn, vạn nhất nếu là hoàn thủ thật đánh không lại a, chớ nói chi là hiện tại tu vi lại có kinh người tăng trưởng. Thế mà đều gọi rầm rĩ, chẫm không thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay nếu là không thừa cơ hội này thống khoái, chỉ sợ liền thật cơ không còn tới. Vân Hầu cảm giác mình nằm cạnh trận đòn này chân chính oan uổng đến cực điểm, mà lại có vẻ như còn muốn oan chìm biển cả. Ngươi cố ý cho ta gài bẫy. Vân Hầu đột nhiên minh bạch, hắn dù sao cũng là hoàng thất xuất thân, thuở nhỏ nhĩ huân mục nhiễm rất nhiều đế vương tâm thuật. Bản thân càng là người thông minh, tâm cơ cho dù so ra kém hoàng đế lão chính trị gia này, nhưng cũng vẫn là rất có cân lượng. Hoàng đế như cũ lại tiếp tục đánh cho càng thêm dùng sức, cho ngươi gài bẫy ngươi liền chui, ngươi cứ như vậy ngốc. Ta đây là cho ngươi dài tri thức, đây là cho ngươi nhiều tăng thêm mấy phần giang hồ lịch duyệt, uổng cho ngươi còn chạy tam giang qua ngũ hồ, tự ngươi nói thế mà ngay cả chút tâm cơ này đều không có. Người mấy chục năm này đều sống đến trên thân chó đi à nha. Phanh phanh phanh đánh một trận, hoàng đế bệ hạ triệt để sướng rồi. Vân Hầu ai oán muốn chết muốn sống, hết lần này tới lần khác còn muốn bị hoàng đế bệ hạ lâu dài bắt lấy bím tóc, mất mạng sai xử. Bên kia đống kia đi dò cha, cha xong những này dọn ra ngoài a. Cái này còn muốn ta nói, người mau mau chưa ăn cơm à, chuyện này trọng yếu bao nhiêu, người chậm gì gì phải tìm đến lúc nào đi, người bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến đâu, không phải ánh sáng miệng nói một chút đi. Tại trong lúc này, Vân Hầu vô số lần dâng lên một quyền đấm chết hắn, sau đó chính mình mưu triều xoán vị mê người ý. Nghĩ, cắn đến răng kéo kẹt, khuôn mặt do trắng biến xanh, do xanh chuyển lam. Lại triệt để biến thành đen, cuối cùng trực tiếp chính là so đáy nồi còn muốn đen. Hoàng đế bệ hạ thì là nhếch lên chân bắt chéo, ngồi tại trên ghế bành một bên uống trà một bên chỉ huy. Thảnh thơi, thẳng đến tốt sau nửa ngày, mới lại bắt đầu ra tay hỗ trợ. Đại khái là đánh giá ra Vân Hầu nhẫn nại đến cực hạn. Đè thêm bách xuống dưới đoán chừng liền muốn cực hạn phản công. Ngọc Đường Hoàng là ai? Đó là nhất có ánh mắt, nhất có phán đoán nhân vật hung ác. Tự nhiên biết được thu phóng tự nhiên. Thấy tốt thì lấy nhỏ, cũng không biết lúc nào lời của hai người đề không ngờ bắt đầu nói đến cùng một chỗ. Trước đó đột nhiên xuất hiện cái kia đại hoang tiên nhân, lai lịch khác biệt không vừa. Hắn xuất thân môn phái này, nhất là nó lập phái tôn chỉ, ta xác nhận là đã từng thấy qua, còn rất có ấn tượng. Phần tài liệu kia ghi chép ở trong hoàng gia mật tân, nhưng ngày đó cũng không có lưu ý thêm, luôn cảm thấy phần ghi chép kia quá trái ngược lẽ thường. Nhìn qua tiện tay gác lại, hoàng đế bệ hạ cau mày, nhưng bây giờ nghĩ đến cái kia đại hoang tiên nhân tại hiện tại thời điểm vi diệu này đột nhiên xuất hiện, trong đó nguyên do tất không tầm thường. Vân Hầu nói, gần đây phát sinh đủ loại sự tình, lại có cái nào một cọc thứ nào bình thường. Trước đó Tứ Quốc bốc lên lớn bộc trực xé bỏ Thái Bình Quốc thư, đồng thời đến công chuyện này, liền đã rất không tầm thường. Ngươi nói có phải hay không? Là Vân Hầu những lời này là lấy hoàn toàn không xác định nghi vấn khẩu khí nói. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ chợt nghe phía dưới, thân thể đột nhiên cứng đờ. Thái Bình Quốc thư, nhưng không dừng là phổ thông trên ý nghĩa hai nước ở giữa khế ước, mà là thiên đạo chứng kiến lời thề. Ai dám xé bỏ? Xé bỏ chính là vi phạm thiên đạo thệ ngôn, tất thụ thiên phạt. Nhưng mà lần này bốn cái quốc gia lại là không hẹn mà cùng xé bỏ cái này, từ khi đến không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ quốc gia nào có can đảm phủ định thiên đạo khế ước. Vì cái gì? Lý do duy nhất cũng chỉ có thể là bọn hắn không có sợ hãi. Vậy thì tại sao không có sợ hãi? Dựa vào cái gì không có sợ hãi đâu? Chẳng lẽ là cái gì gọi là chuyện hay?